ai đó, mỗ mỗ, chương 47, nhầm đường, gocchuyenaudio.com. Ga tàu điện ngầm gần đó sự cắp điện bị đứt, sầm tối, trường trung học trực thuộc đột nhiên mất điện. Thực ra trường có chuẩn bị máy phát điện riêng rồi, nhưng vừa hay hỏng hóc trì trệ không phát điện được. Các khối bèn mở một cuộc họp nho nhỏ và quyết định dừng tự học cho nghỉ một hôm, lũ học trò được bữa mừng húm. Đứa nào ngoại trú thì xách cặp vọt ra khỏi trường, còn nội trú vì thẻ học sinh khác mà không thể ra khỏi cổng, đành quay về ký túc chờ có điện. Hôm qua mới thi tuần xong, lòng dạ cứ để lên mây nên chẳng tập trung học tập được. Sử Vũ luẩn quẩn trong phòng mãi, nhận ba cuộc điện thoại, cuối cùng mặc kệ sĩ diện mà hỏi Giang Thiêm. Anh Thiêm, em nghe nói anh bắt chước chữ ký của giáo viên rất giống. Giang Thiêm đang ngồi trên giường nhắn tin WeChat với người ta, nghe thế thì nhíu mày hỏi. Ai bảo thế, chuyện này đã đồn đãi từ lâu, người lớp A ít nhiều gì từng buột miệng rồi. Chủ yếu là vì Giang Thiêm viết chữ đẹp, hành thảo gì cũng quất hết. Có người nói hắn chỉ cần liếc chữ ký của giáo viên một cái thôi là có thể bắt chước 80,90. Sử Vũ không biết ngọn nguồn từ ai mà ra, chỉ biết mình cần cộc cạnh người ta thì phải linh hoạt lên. Thế là hắn đắn đo 2 giây và đáp, nghe Thịnh Vọng bảo thế. Giang Thiêm thoáng mím môi. À, lên, Sử Vũ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình đã thành công một nửa. Giang Thiêm vẫn cúi đầu gõ chữ, thoạt nhìn tâm trạng hắn tê tỉnh chí ít mặt mày không cau có, không lạnh lùng. Sử Vũ tò mò không biết hắn nhắn tin với ai, nhưng chả dám nhìn lén. Trong trường có nhiều nữ sinh theo đuổi Giang Thiêm lắm, bình thường cái đứa cùng phòng như hắn đây toàn bị hỏi WeChat thôi. Có khi là một cô nàng nào đó trong số ấy, dốc hết lòng dạ cuối cùng đã hòa tan được một góc của quý ngài băng đá. Sử Vũ rút tờ, đơn xin ra ngoài, định bụng thừa dịp Giang Thiêm vui vẻ thì xin hắn bắt chước chữ ký của từ miệng rộng. Ai ngờ hắn vừa xòe ra thì Giang Thiêm giơ màn hình điện thoại lên cho hắn nhìn. Trên màn hình là giao diện khung trò chuyện WeChat, trên đầu là nickname của đối phương sticker. Sử Vũ thầm nhủ cái định mệnh, nhắn cả buổi hóa ra cậu đang nói chuyện với em trai à. Hắn vừa phỉ nhổ xong, thì thấy đoạn hội thoại bên dưới. Giang Thiêm, cậu nói với người khác tôi biết bắt chước chữ ký giáo viên à? Sticker, đâu có đâu. Sticker, ông trời chứng giám. Sticker, thằng xúc vật nào tung tin vịt bêu xấu tôi đấy. Thế nào là xử phạt công khai, đây chứ đâu. Tên xúc vật tung tin vịt vịn thành giường quỵ gối, khẩn khoản cầu xin. Anh Thiêm em sai rồi, xin anh Thiêm thương xót ký cho em một chữ, anh Thiêm em muốn ra ngoài chơi. Tự ký, Giang Thiêm đáp, Sử Vũ thất bại trong gang tấc ủ rũ chui ra ngoài ban công gọi điện. Giang Thiêm không quan tâm, hắn tới bên bàn kéo ghế ra ngồi, rút một quyển trong chồng sách vở và hỏi Khâu Văn Bân ngồi đối diện. Cho tôi mượn đèn tích điện được không? Khâu Văn Bân gật gật đáp, cậu dùng đi cậu dùng đi. Giang Thiêm bật đèn lên, mở một quyển vở viết chữ soàn soạt. Khâu Văn Bân đã định lên giường nằm thẳng cẳng rồi, tối nay cậu chả muốn làm gì sất mất điện là cái cớ tuyệt văn vời, nhân cơ hội nghỉ ngơi một tối thì đâu có gì đáng trách. Nhưng anh bạn đứng đầu khối đang ngồi đây múa bút thành văn thì cậu có tư cách gì mà lười biếng. Khâu Văn Bân bỗng thấy như mình đang nằm trên chiếc giường lởm chởm đinh nhọn, trở mình vài lần và cuối cùng ngồi dậy như đã bỏ cuộc. gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Khâu Văn Bân ngồi xuống đối diện Giang Thiêm mới phát hiện ra rằng, ông lớn ngồi trên đầu cả khối đâu có làm đề gì đâu. Cậu ấy cứ lật chừng 10 trang, mắt đảo sương sương rồi ghi lại trang mấy bài mấy lên vở. Đại thần ơi, cậu đang làm gì thế? Khâu Văn Bân nhịn không được hỏi. Sắp xếp, Giang Thiêm đáp, sắp xếp cái gì, bài có ích. Khâu Văn Bân nhìn hắn ghi chép mà thầm nhủ thú vui của thần đồng con người không thể cảm nổi, anh vui là được rồi ạ. Dĩ nhiên Giang Thiêm làm thế không phải vì vui. Trước kỳ thi ngày hôm qua, Hà Tiến nói rằng thi tuần lần này là bài luyện tập cuối cùng trong thời gian sắp tới, cuộc thi giữa kỳ đang đến gần. Đổi lớp theo kỳ bằng cách cút xéo của lớp A có thể sẽ thay đổi, nhằm tăng thêm cảm giác gấp rút cho mọi người, đổi lớp theo kỳ sẽ kích thích hơn tí, không chỉ là chuyện của ba hạng cuối cùng trong lớp nữa. Quy tắc cụ thể thì chưa có, nhưng Giang Thiêm nghĩ Thịnh Vọng chưa đủ an toàn. Dù trong gần 2 tháng cậu tăng lên 200 hạng, ngay đến các thầy cô cũng phải phục sát đất, nhưng trước mắt cậu mới xếp hạng 79 thôi, vẫn còn nguy hiểm lắm. Đám Cao Thiên Dương hay đùa Thịnh Vọng cũng là một cái tôn hách, nhưng tôn hách vẫn cần thời gian leo cấp, đâu phải một tối đã lên cấp cao nhất được. Giang Thiêm muốn giúp cậu rút ngắn thời gian leo cấp, chưa kể, người nào đó suốt ngày kêu gào trong WeChat, bảo mình chán lắm sắp móc tới nơi rồi. Giang Thiêm muốn sắp xếp cho cậu một bộ để leo cấp để giết thời gian, toàn chắt lọc những gì quan trọng nhất từ đống bài tập đã làm gần đây cả. Sử Vũ gọi vài cuộc điện thoại, rồi rời khỏi ký túc xá với khuôn mặt kệ mẹ đời. Khâu Văn Bân ngồi đối diện cắt đầu bút chiến đấu với đề bài. Giang Thiêm chắt lọc xong một quyển, đang định lấy quyển thứ hai thì màn hình di động lẳng lặng sáng nhấp nháy. Hắn cầm lên nhìn, quả nhiên là anh bạn móc meo. Sticker, Giang Thiêm, sticker, Giang Thiêm, sticker, Giang Thiêm, Giang Thiêm, Giang Thiêm, đây, hắn cảm giác thịnh vọng bỗng dưng phấn khởi hẳn lên, chẳng biết vì sao nữa. Sticker, có điện chưa? Giang Thiêm, vẫn chưa. Sticker, à đúng rồi, hôm qua cậu bảo tối nay bận việc gì đúng không? Giang Thiêm, sticker, việc gì thế? Giang Thiêm liếc quyển vở bên tay, hôm qua hắn thuận miệng nói thế, thực ra là nói về việc giúp thịnh vọng sắp xếp chắt lọc bài tập. Nhưng cái bệnh mạnh miệng của hắn đã ăn sâu bén rễ lắm rồi, không đời nào có chuyện hắn sẽ nói thẳng ra cứ như kiểu đang tranh công vậy. Hắn chưa kịp đáp thì khung trò chuyện đã nhảy ra một hàng chữ. Sticker, định ra ngoài trường à? Giang Thiêm chưa nghĩ ra cái cớ nào cả, bèn hùa theo đến ngoài dạng Ngô Đồng. Hàng ngày hắn và Thịnh Vọng đều đến nhà cụ Đinh ăn cơm, chuyện này đã thưa gửi với Từ Miệng Rộng và ông để lại một tờ đơn xin ra ngoài dài hạn ở chỗ bảo vệ, đỡ phải suốt ngày tìm ông ký tên, chỉ cần hai đứa đảm bảo quay về trước khi kiểm tra phòng là được. Sticker, thế cậu làm đi nhé, tôi ăn cơm đây. Cậu gửi xong câu đó rồi im bặt, màn hình mãi mà chẳng sáng lên, Giang Thiêm thấy lạ lẫm quá đỗi. Hắn chọn bài tập một lúc rồi liếc mắt nhìn điện thoại một tẹo, cứ chọn rồi liếc, sắp nửa tiếng mà Thịnh Vọng vẫn chưa nói gì. Xung quanh chả có chuyện gì xảy ra, cũng chả có gì để nói cả. Ánh mắt Giang Thiêm dừng trên một đề bài cực kỳ rắc rối, đang nghĩ hay cứ chụp ảnh rồi gửi thẳng sang bắt chuyện, bên kia bỗng có tin nhắn mới. Khocchuyenaudio.com. Sticker, tôi ăn xong rồi, cậu còn lâu không? Giang Thiêm, xong rồi. Sticker, nhanh thế, Giang Thiêm, thì sao? Sticker, không có gì thế cậu về trường rồi à? Giang Thiêm đắn đo vài giây ngắn ngủi giữ. Và, vẫn chưa đâu, chọn cái nhiều chữ hơn. Gửi xong hắn bổ sung thêm câu nữa, đang về đây rồi. Thịnh Vọng gửi cho hắn một cái mím cười tủm tỉm cứ như đang ủ mưu gì đấy, nhìn bựa lắm. Giang Thiêm lơ mơ trong giây lát, vài phút sau Thịnh Vọng gửi tin nhắn tới cậu đi đến cổng Tây chưa? Giang Thiêm, mới ra khỏi ngõ, đi sang đường là cổng Tây. Bên kia im bặt vài giây, Giang Thiêm chậm rãi nhăn mày, càng nghĩ càng thấy sai. Đột nhiên, bóng tuyết trên đầu bừng sáng, ánh đèn trắng toát không nói tiếng nào ùa xuống, thổi tan bóng tối quanh mình, chói mắt tới mức Giang Thiêm phải nhăn nhó. Cùng lúc ấy màn hình di động sáng lên, Giang Thiêm chắn ánh đèn, rũ mắt nhìn xuống. Hắn thấy Thịnh Vọng gửi hai tin nhắn mới. Sticker, cậu đi đến cổng Tây rồi á? Sticker, sao tôi không thấy cậu đâu? Chắc vì ánh đèn gai mắt quá mà Giang Thiêm nhìn hai cậu ấy bỗng ngơ ngác mất vài giây. Tới khi hắn hoàn hồn thì hắn đã cầm điện thoại đi xuống tầng. Giọng nói của Khâu Văn Bân vọng từ tầng trên xuống, hoang mang hỏi rằng. Đại thần ơi, cậu đi đâu thế? Đón người, Giang Thiêm đáp, cả trường học đang vùng vẫy ra khỏi biển đêm, từng căn phòng trong tòa nhà dạy học và khu ký túc xá nằm bên con đường số 3 chậm rãi sáng bừng, ánh đèn trắng ngà hắt qua lớp thủy tinh và nghiêng mình rơi xuống từ các tầng lầu. Trên đường có rất nhiều giáo viên và học sinh chưa quay về ký túc top 5 top 3 vừa đi vừa trò chuyện và khựng chân trong giây phút sáng đèn. Giang Thiêm băng qua dòng người chạy vọt đi, da hắn trắng, lúc chạy nhảy đổ mồ hôi làm tăng thêm phần lạnh lẽo, khiến những cô gái đi bên đường ngoái đầu ngắm nghía mà chẳng dám đến gần. Thịnh Vọng nhõng nhẽo kỳ kèo dụ chú Tiểu Trần lên đường, tự khoác cặp một bên vai đứng bên cạnh bốt gác bảo vệ ngoài cổng Tây. Hai hôm nay cậu đi lại được rồi, nhưng chân trái vẫn chưa chịu lực tốt, dù đang đứng thì trọng tâm vẫn dồn sang chân phải, không thẳng người lên được nên thoạt nhìn có vẻ lờ đờ và ngáo ngơ. Cậu đưa lưng về phía cổng trường, mặt ngóng đầu ngõ ngoài dạng Ngô Đồng, một tay gõ chữ trách móc người nào đó. Vừa trách được một nửa chưa kịp gửi thì bị một cú điện thoại gọi đến cắt ngang. Tên của Giang Thiêm hiện lên màn hình, Thịnh Vọng ấn mạnh xuống nút nhận, gào mồm liến thoáng. Cậu lừa tôi á, cậu đưa mắt nhìn đầu ngõ, chỗ đó chỉ có hai ông bà già đang đỡ nhau tập tễnh bước đi, chả còn cái bóng nào sắt. Tôi đứng đây đợi lâu lắm rồi đấy, bác bảo vệ còn tưởng tôi đang tạo dáng nữa cơ. Cậu bảo cậu đi qua đường là đến cổng Tây cơ mà cậu đang ở đâu hả? Cậu vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau tới gần, có ai đó đang chạy đến. Cậu xoay người và thấy Giang Thiêm dừng chân trước mặt. Chắc tại chạy nhanh quá mà hơi thở của hắn dồn dập, cánh tay thon dài buông thõng bên người, nếu đến gần có thể trông thấy gân xanh hẳn lên trên cổ tay. Hắn cúi đầu thở chậm lại, sau đó tháo một bên tai nghe và bảo Thịnh Vọng. Tôi đang ở đây, tự dưng Thịnh Vọng chả biết phải nói gì nữa. Cậu đối mắt với Giang Thiêm, sừng sốt chốc lát rồi rụt bắn về. À, lên và nói. Thấy cậu chạy đến nhanh phết nên tôi tha đấy. Sao tự dưng về trường? Giang Thiêm hỏi, còn vì sao nữa? Thịnh Vọng bực bội nói, góc truyện audio.com, đến trường tôi được động đậy giam ba cái chứ ở nhà không một ai cho phép tôi ra khỏi phòng luôn. Cậu cứ thử nằm thẳng cẳng 5 ngày xem rồi sẽ biết khó chịu thế nào. Giang Thiêm cầm cặp sách giúp cậu, ban đầu cậu còn sĩ không chịu cho cơ, sau đó nghĩ đến con đường số 3 dài cỡ nào bèn chấp nhận. Đi đứng thẳng thắn còn khó chứ nói gì vác thêm vật nặng. Mà nhé, thím Tôn Ninh móng giò cho tôi một ngày 3 bữa luôn, cậu có tin được không? Thịnh Vọng cằn nhằn liên miên liến thoáng, mở mồm kể không biết bao nhiêu là lý do đành phải quay về trường học. Người ta gãy chân toàn ninh xương ống, thím Ninh móng giò là có ý gì dở? Giang Thiêm nói, ý là ăn gì bổ nấy. Phắn, Thịnh Vọng vừa nói vừa sốt ruột nghiêng người sang hỏi Giang Thiêm. Tôi có thay đổi gì không? Giang Thiêm, có, Thịnh Vọng nhìn hắn lom lom, cậu nghĩ cho kỹ đi rồi hẵng nói. Giang Thiêm đật đầu đáp, béo, Thịnh Vọng tức thì đau thương, kết quả chưa buồn được 2 giây đã thấy Giang Thiêm quay mặt đi. Còn bà nó nhìn cái biết ngay là đang trêu nhau. Thịnh Vọng thò tay siết cổ hắn, cậu không trêu tôi một ngày thì không sống nổi có phải không? Giang Thiêm không tránh nghiêm túc chắc sợ va vào cái chân què của cậu. Hai người đùa nhau một lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện họ đã đi vào con đường tắt trong vườn tu thân theo thói quen. Ban ngày vườn tu thân vắng vẻ yên tĩnh, họ thường đi băng qua trong vườn và chả có cảm giác gì hết. Nhưng bây giờ vườn tu thân đã khác rồi, Thịnh Vọng đảo mắt cái thấy ngay hai bóng người nắm tay nhau cách đó không xa dạo chơi trong vườn và thủ thỉ chuyện riêng tư, ở nơi xa hơn tí nữa thì có một cậu chàng cố tỏ ra bạo dạn ôm vai của cô bạn gái và cọ cọ trán lên mặt người ta. Bầu không khí trong vườn qua ư là mập mờ, Thịnh Vọng nghĩ mình không hợp với nơi này và chẳng hiểu sao mà bối rối ghê. Cậu định bảo, hay bọn mình đi đường khác đi, kết quả vừa quay đầu đã va phải ánh mắt của Giang Thiêm, rõ ràng chẳng khác gì mọi ngày mà tự dưng làm cậu luống cuống tay chân. Cậu bất chợt rụt mắt về, liếm láp bờ môi khô Giang, nói. Nhiều người ghê, thảo nào gọi là cầu hỷ thước, Giang Thiêm thì đảo ánh mắt hình như hắn đang tìm lối rẽ ra ngoài, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Thịnh Vọng. Cách chương.